Đỉnh cao phú quý, chương 1486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1486, Hè Y Trình, anh ấy muốn nói lời tạm biệt với Dương Duệ, bởi vì anh ấy là học trò đầu tiên của Dương Duệ, cho nên Dương Duệ có rất nhiều bất đắc dĩ, nhưng anh ấy không ngăn cản, anh ấy chỉ nói với Đông Tâm Tử rằng trong tương lai, anh ấy sẽ rất nhớ sư phụ, và anh ấy sẽ trở lại gặp sư phụ vào ngày 3 tháng 8 hàng năm. Hóa ra anh vẫn nhớ. Hóa ra năm nào anh cũng đợi anh. Vâng, Đông Tâm Tử đã không bao giờ trở lại. Nếu có, đó sẽ là ngày mà A Bạc Duẫn ra tay giết Dương Duệ. Còn bạn, nếm mặt A Bạc Duẫn, sữa hung ác mắng. Ngươi còn nhớ ngày 17 tháng 3 là ngày gì không? Mỗi một ngày 17 tháng 3, sư phụ đều chuẩn bị một nồi thịt heo kho. 17 tháng 3, A Bạc Duẫn cũng giật mình. Chủ nhân nói ngươi rất thích ăn thịt. Hắn nói khi tìm được ngươi, bên đường gần như chết đói. Ngày đầu tiên mang ngươi trở về chính là món thịt heo kho cho ngươi ăn, đúng không? Đối mặt với lời buộc tội của Tiêu Viêm, A Bạc Duẫn cứng lòng và không thể không do dự. Anh cũng có một kỷ niệm khó quên trong lòng. Tại thời điểm này, nhìn thấy sự run rẩy của Đông Tâm Tử và A Bạc Duẫn, ông già linh cảm không thể chịu đựng được nữa. Chết tiệt, con nhỏ này thật khó hiểu, tôi sẽ giết cô ấy cho hai người trước. Vừa nói, thân hình vụt đi, trong nháy mắt nhào tới Tiêu Viêm, chém vào đầu Tiêu Viêm lòng bàn tay. Nhưng vào lúc này, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Cường giả thần võ dùng lòng bàn tay tát một cái vào đầu nữ sinh lớp 2, hậu quả có thể tưởng tượng, nhất định phải cân não. Tuy nhiên, khi bị ông già gù đập vào lòng bàn tay của mình, Tiêu Viêm không hề cử động. Nhưng ông già linh tính hét lên. A, chán hắn đột nhiên sụp xuống, té máu rơi xuống đất. Mọi người có mặt đều bị sốc. Nhất là khi nếm thử, tim tôi như muốn nhảy lên cổ họng. Nhưng nhìn lão già lưng gù ngã trên mặt đất, nàng ngẩn ra. Tuy nhiên, Đông Tâm Tử và A Bạc Duẫn, vốn đã có chút xúc động, đột nhiên trở nên tỉnh táo sau khi nhìn thấy cảnh này. Đông Tâm Tử híp mắt lại, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt, kêu lên. Sư phụ, ngươi thật là nhỏ giọt, ngươi cái gì đều có thể làm được. A Bạc Duẫn cũng trở lại vẻ mặt ủ rũ trước đây. Cảm ơn sư phụ đã dạy dỗ, đệ tử đã học được. Nhưng trong mắt Dương Duệ hiện rõ vẻ thất vọng. Khi Vị Ương còn rất nhỏ, Dương Duệ đã để lại trong người một tấm bùa cứu mạng. Cái gọi là bùa cứu mạng này thực ra là một loại trận pháp, quan kiến không chỉ có thể bảo vệ tính mạng mà còn có vai trò phản sát khí. Trình Uyên đã từng gặp phải, nếu không, hắn không đạt tới cảnh giới thần cấp như vậy sẽ không kích phát, nếu không sẽ cùng lão già lưng gù. Rõ ràng là Dương Duệ để lại lá bùa cứu mạng này trong cơ thể Tiêu Viêm, sau này khi từ biển cả mang theo Tiêu Viêm, ý định ban đầu là dùng hương vị để đối phó Đông Tâm Tư Si và A Bạc Duẫn. Thật không may, tôi đã bỏ lỡ một họ Lý. Nói một cách đơn giản, cho dù là thị hiếu thì nó vẫn nằm trong tính toán của Dương Duệ. Cách chương.